Chương 233, Đại tướng Kỳ Dịch. Chương 233, Đại tướng Kỳ Dịch ngay tại lệnh triệu tập bất thường bụt tở cồn đại quân hướng tư pháp đảo đuổi từ lúc đến đây, vì đám người đại chiến đang tại như hỏa như đồ đang tiến hành cao su viên đạn, thân là cao su người phì tay phải sau này duỗi ra dài, rồi sau đó có giãn cánh tay mãnh liệt vừa thu lại, nắm tay phải giống như viên đạn đối với Rob Luxiel cấp tốc công kích quá khứ bất quá, rốt. Luxi nhưng là được xưng tư pháp đảo CP9 ở bên trong, 800 từ năm đó người mạnh nhất bình thường dưới trạng thái, đạo lực giá trị thì đến được 4.000 siêu nhân mà đạo lực trị giá là 10 tiêu chuẩn là, thông thường hải quân binh sĩ người bình thường, thậm chí ngay cả 10 đạo lực đều không có nương theo lấy một hồi vang dội đạp đất âm thanh truyền ra, la bố lộ kỳ thân thể lập tức liền từ phi công kích lộ tuyến bên trên biến mất tái xuất hiện lúc, đã đi tới phi tay phải bên cạnh, một cước hung hăng đem phì đá bay, va sụp lấy vách tường vẫn không rõ giữa chúng ta chênh lệch thứ chỉ bằng người cao su trái cây, không ngăn cản được có được siêu nhân thể chất ta. Lại càng không cần phải nói, hôm nay ta cũng có trái ác quỷ, miêu miêu trái cây báo hình thái. Kết cục của ngươi nhất định phải chết cái này, chính là sự thật. La bố lộ kỳ nhìn trước mắt, rất nhanh sẽ theo trong phế tích một lần nữa đứng lên phì, một mặt bình thản nói như vậy lấy. Malphi chỉ là chăm chú nhìn một chút đối diện địch nhân cường đại, thần sắc bình tĩnh đem thân thể xuống một thấp, một tay nắm tay chống đỡ trên mặt đất, ngoài miệng khẽ gọi, hai đường theo thoại âm rơi xuống, vì thân thể nhanh chóng biến đỏ, trên người còn bốc lên ra trận trận màu trắng hơi nước ngay sau đó vì đạp chân xuống, thân thể lập tức tiểu đi tới la bố lộ kỳ trước mặt. Đồng thời hiện ra nắm đấm màu đỏ, một quyền đánh trúng la bố lộ kỳ ngực phải. Lần này, đến phiên la bố lộ kỳ bị đánh bay rồi phì sử dụng mới mở vọng lại cao su trái cây năng lực. Cùng la bố lộ kỳ triển khai kịch chiến. Mà những người khác cũng không có nhàn rỗi. 72 phiền não gió lam cước. Chu đoạn sổ dầu kiếm khí cùng cả cụ lam cước chạm kích sóng đụng va vào nhau. Hai tướng va chạm phía dưới. Giang co, nghiền nát. Tứ tán kiếm ba đem một bên bền chắc vách tường, thiết cắt cắt ra từng đạo sâu đầm vết cắt. Liếc nhìn lại. Cả gian phòng phòng bốn bề vách tường, trần nhà, trên sàn nhà, cũng đã là vết kiếm rậm rạp, lập tức lấy gian phòng cũng sắp muốn không chịu nổi cùng lúc đó. Sàn gì, nạc mì, có bất tờ bọn người, cũng đều đang cùng riêng mình địch nhân tác chiến xem bọn hắn, có ý kiến gì không ngứ hạ xỉ mà kỳ tủ sử dụng viên quang thuật. Lại để cho Robin quan sát phì bọn họ tình hình chiến đấu. Quá ngu rồi nhìn xem gian khổ tác chiến phì bọn hắn, Robin ngoài miệng như thế cở trách lấy. Bất quá cái kia lóe lệ quang hai mắt, cũng thật là một điểm sức thuyết phục đều không có nhìn xem cảm động bên trong Robin, hay ạ si mà kỳ tủ không có nhiều lời. Chỉ là một chỉ bị chính mình không chế được bảo trì bất động sở bẹn đảm, nhẹ giọng nói ra, vì bọn hắn đang phát tiết phẫn nộ, chính ngươi liền không muốn chút cơn giận theo hay ạ si mà kỳ tủ một ngón tay, sở bẹn đảm đã bị giải trừ không chế. Một hồi thần liền giọng tức tối giống to, ngươi cao y tên nào y. Đối với ta làm cái gì đây chính là lệnh triệu tập bất thường bụt tở cồn A đến lúc đó pháo hoanh toàn bộ đảo, nhưng là chẳng phân biệt được địch ta đấy các ngươi muốn chết, không muốn đậu vào ta nói xong. Sở vẹn đảm xoay người chạy, muốn rút lui khỏi cái này sắp bị hủy diệt hòn đảo. Bẹp trốn chạy sở vẹn đảm, bị trên mặt đất đột nhiên toát ra tay cho vấp ngã xuống đất. Bộ mặt hướng xuống, thiếu chút nữa không có đem cái mũi cho ngã bình sau đó. Mấy cánh tay tử sở vẹn đảm sau lưng dài ra, một bả ghìm chặt cái cằm của hắn, đem toàn bộ đầu bắt đầu dần dần sau ban, cảm thụ được từng bước bước về phía sợ hãi tử vong lúc này, hãy ạ si mà kỳ tù đống nhiên mở miệng, đúng rồi, đã quên nói. Có hay không cảm thấy hắn tướng mạo nhìn rất quen mắt còn nhớ rõ lúc trước sử dụng lệnh triệu tập bất thường bụt thở cồn hủy diệt hạ giả tên không kia sở vẹn đỉn, chính là của hắn phụ thân. Lại để cho hắn trực tiếp đã chết. Thật sự là lợi cho hắn quá rồi Robin ánh mắt lập tức băng lạnh xuống, rồi sau đó sở vẹn đảm thân mình các nơi các đốt ngón tay đều dài ra thon dài cánh tay. A thống khổ tiếng kêu thảm thiết không ngừng trên không trung lượn lờ, vậy cũng là dư âm còn vang vẳng bên thai đi chờ đến sổ rổ cùng sản di bọn người chấm dứt chiến đấu đã đến lúc, thấy chính là hắn thống khổ, đã vô lực kêu rên bộ dáng thê thảm nhìn thấy mọi người chạy về, Robin lúc này mới trực tiếp vặn gãy sở vẹn đảm cổ của. Phát ra một tiếng răng rắc thanh thúy tiếng vang. Tình cảnh này, lại để cho mọi người không khỏi đều đột nhiên rụt cổ lại số rồ. Nữ nhân đáng sợ ở sộp cùng có bất tơ bọn hắn. Robin thật là khủng khiếp về phần nói sẵn gì. Con mắt hiện đảo tâm si mê nhìn xem Robin. À như vậy Robin tỷ cũng thật mê người tốt rồi, các ngươi đã cũng đều chút giận, Robin cũng cứu ra, các ngươi cũng là thời điểm chuẩn bị đi nha. Đợi một chút phì một mặt kỳ quái hỏi thăm, mại kỳ tù ngươi không cùng ta đám bọn họ cùng đi ư hạ xì mại kỳ tù nghe vậy cười khổ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghĩ, bất quá có người không cho A vừa nói, hạ xì mại kỳ tù quay đầu nhìn về phía cấp tốc bắn tới một vệt sáng. Lạnh giọng nói ra, đúng không, cái đại tướng chùm tia sáng lập tức rơi xuống đất, hiện ra một cái một mặt thô bị kính dâm hầu tử mặt đại thuốc. Đúng là hải quân sức chiến đấu cao nhất một trong. Đại tướng Kỳ Dịch thật là đáng sợ, biểu lộ Kỳ Dịch giả bộ như sợ sệt bộ dáng nhẹ giọng mở miệng, bị tiền truy nã 500 triệu đại hải tặc uy hiếp, cũng thật là cảm thấy rất khủng bố, quả nhiên, là ta quá coi thường hải quân, lưu rõ ràng tại hoạt hình trong cảm giác hải quân không có loại này chỉ số thông minh hoạt hình. Kỳ Dịch một mặt không hiểu nhỏ giọng lầm bầm lấy, đây là ý gì hả, xì mà kỳ tủ không để ý tới nghi ngờ Kỳ Dịch, tay phải bái xuống. Thuyền cứu nạn châm ngôn liền xuất hiện ở một bên trên đất trống. Luffy, các ngươi cùng bốn cùng tiến lên đi, ta sau đó đi ra. Robin, ở phía trên nhìn cho thật kỹ. Ngươi sợ hãi không dứt lệnh triệu tập bất thường bột tở cồn hạm đội, là thế nào bị tiêu diệt, nhìn xem muốn lên tàu thuyền cứu nạn rút lui phi bọn hắn, thì cũng sẽ không nhìn như không thấy. Các ngươi nhầm người xông vào tư pháp đảo người, đều là chút ít tội ác tẩy trời hải tặc. Là thế giới chính phủ địch nhân. Cũng không thể cho các ngươi đảo tẩu. Một đạo tia sáng laser bó lập tức theo Kỳ Dịch ngón tay bắn ra, mục tiêu trực chỉ Luffy bất quá, đối mặt cái này cực tốc công kích, Luffy bọn hắn không chậm trễ chút nào tiếp tục rút lui khỏi. Hoàn toàn không có một chút lo lắng ý tứ. Đơn giản là, sau lưng còn có đồng bạn của mình mà hạ si mà kỷ tủ cũng không có cô phu tín nhiệm của bọn hắn. Giống như biết trước giống như, một đạo kiếm khí bén nhọn sớm xuất hiện ở quang thúc đường đi tiếp bên trên. Hai tướng va chạm, lập tức nổ ra ra. Liều mạng cái thế lực ngang nhau ngăn trở Kỳ Dịch công kích. Hay ạ xì mà kỳ tủ cười nhẹ nói, chẳng lẽ ạ kỳ gì không có cùng các ngươi đưa tin qua thực lực của ta muốn ở trước mặt ta công kích đồng bạn của ta, cũng quá không coi ta ra gì đi à nha. Tiếng sâm trái cây năng lực giả, đúng không, nhìn trước mắt dần dần bay lên không hoàng kim thuyền cứu nạn, Kỳ Dịch một mặt cảm khái nói. Đây cũng là năng lực của ngươi, thật sự là thuận tiện, ta cũng vậy rất nhờ muốn một con thuyền phi hành thuyền, thưởng thức một chút không trung phong cảnh, hừ hạ xì mà kỳ tù hừ. Lạnh một tiếng, cái này không lo lắng thái độ cũng thật là giận điên người, không đền mạng làm cho người ta một bụng nén giận, lúc này không thể so với ngươi lần trước đối chiến ạ kỳ gì lúc, cần vì nghĩ cách cứu viện Robin ẩn giấu thực lực. Liền cho các ngươi hải quân nhìn ta một chút thực lực chân chính, một hồi cường đại khí lãng bắt đầu khởi động. Hãy ạ xì mà kỷ tủ quanh thân đã bị màu tím trả cờ giả cụ bao trùm. Bước lên lông vũ lập tức dối dài. Giống như trường thương phi tốc bắn ra, đâm thẳng Kỳ Dịch trước ngực khả Kỳ Dịch, tuy nhiên bình thời là một bộ cà lơ phất phơ bộ dạng, thoạt nhìn tựa hồ rất tùy tính. Kỳ thật tam đại tướng ở bên trong, nhất tích mệnh đúng là thằng này, tại nhìn thấy hãy ạ xì mà kỷ tủ không có chú ý chính hắn thời điểm, cũng đã trong nội tâm âm thầm đề cao cảnh giác. Thời khắc sử dụng kiến thức sắc hạ kỳ cảm giác chung quanh nhất cử nhất động. Đương màu tím lông vũ đâm ra lập tức, thân hình lập tức hóa thành chùm tia sáng, đảo mắt liền thối lui ra khỏi hơn 10 mét bất quá. Hãy ạ xì mà kỳ tủ đối với Kỳ Dịch khả không có cảm tình gì xem, tam đại tướng trong nhìn không vừa mắt nhất chính là Kỳ Dịch tự nhiên. Không có gì đáng nói. Trực tiếp phát khởi công kích liên tục. Tại Kỳ Dịch né tránh đồng thời, hãy ạ xì mà kỳ tủ sau lưng cụ giả cụ giang hai cánh ra. Thân hình đã tại Kỳ Dịch trên không thoáng hiện, đông đảo lông vũ hóa thành bạch tuộc xúc tu, theo bốn phương tám hướng hướng trung tâm Kỳ Dịch quấn đi, vòng qua đối mặt bực này bốn bề thọ địch nguy cấp tình huống. Kỳ Dịch trong tay đột nhiên xuất hiện một bả do chùm tia sáng tạo thành kiếm quang, đúng là hắn mượn từ trái cây năng lực chế tạo Thiên Tùng Vân kiếm. Thiên Tùng Vân kiếm một ít đâm tới màu tím lông vũ, đem đâm tới lông vũ hình thành vòng dây, phá vỡ một lỗ hổng. Bản thân lập tức liền hóa quang lao ra. Lách mình đi tới hạ xỉ mà kỷ tủ phải phía sau, một kiếm chém về phía sau cao y cổ dùng Kỳ Dịch cực tốc, tại trong khoảng cách ngắn như vậy, làm cho người ta hoàn toàn không cách nào né tránh, nhưng hạ xỉ mà kỷ tủ cũng không cần né tránh, theo cụ giả cụ do trả cờ giả hình thành, giống như vật dụng thực tế giống như cánh lên, cái kia một cây tinh xảo lông vũ lập tức tự động chốc ra. Rồi sau đó lóng lánh lôi quang. Giống như một đạo đạo lôi tiễn bắn dọi hướng sau lưng rất kiếm đâm tới Kỳ Dịch, đột như kỳ lai công kích lại để cho Kỳ Dịch không thể không tránh né, đâm về hạ xỉ mà kỳ tủ kiếm bị ép hoành ngăn cản ở trước ngực. bản thân sau này nhảy lên, đồng thời Thiên Tùng Vân Kiếm đột nhiên từ đó vỡ vụn, bể tan cảnh vô số quang hạt như mưa cuồng giống như bay thẳng mũi tên Lông Vũ mà đi. Cấp tốc mũi tên Lông Vũ cùng lực đánh vào cường đại Thiên Tùng Vân Kiếm mảnh vỡ, đột nhiên đụng va vào nhau, hai tướng triệt tiêu. Nhưng, Thiên Tùng Vân Kiếm mảnh vỡ dù sao chiếm lấy số lượng ưu thế, đại bộ phận cùng cụ giả củ mũi tên Lông Vũ triệt tiêu về sau, còn lại có số ít quang vũ đờ ập tờ nên nở đến cụ giả củ hóa thân lên không đúng, đánh chúng chỉ là cụ giả củ hóa thân tàn ảnh chân chính cụ giả củ hóa thân, đã tại bắn ra mũi tên Lông Vũ về sau, nhanh chóng xê dịch đến kỳ riêng người. Đông đảo Lông Vũ lần này biến thành trường côn, mang theo thiên quân sức lực lớn hung hăng đánh tới hướng đã mất đi vũ khí kỳ dị thiết chết tiệt kỳ dị. Thật đúng là cùng viên hầu là thân thích thế nào phản ứng nhanh như vậy hạ xỉ mà kỳ tu nhẹ giọng mắng thầm, thu hồi không có chúng mục tiêu khổng tức linh vũ. Mà xa xa, số lớn tia chấp hội tụ đến cùng một chỗ, hiện ra kỳ dị thân ảnh. Đã ăn lẹ lẹ trái cây năng lực giả, nếu như một lòng nghị trốn chạy lời nói, đoán chừng không ai có thể ngăn được đi một lần nữa hiển lộ thân hình kỳ dị. Hai mắt lộ ra vẻ chăm chú, lẳng lặng dừng ở hạ xì mại kỳ tù. Nhưng ngoài miệng ý gì nguyên dùng đến cái kêu bất cần đời giọng của nhẹ giọng mở miệng nói. Thật là đáng sợ người trẻ tuổi cái loại nầy hóa thân khổng tức thủ đoạn, ạ kỳ gì khả không có nói qua. Chẳng lẽ là mới khai phá ra năng lực có phải nói, ngươi ở đây cùng ạ kỳ gì đối chiến thời điểm, đều không có sử dụng toàn lực đại thúc ta thật sự bị giật mình thô bị lao hầu tử, ngươi thật đúng là không có cô phụ cái kia ngoại hiệu. Cả người không chỉ có tướng mạo cùng viên hầu một dạng, mà ngay cả tính cách đều là đồng dạng hèn mọn bị hồi. Dùng thực lực của ngươi, còn cần phải loại này lại để cho người ta buông lỏng cảnh giác khôi hài thủ đoạn chớ không phải là muốn dựa vào điểm ấy chọc cười địch nhân, làm cho đối phương cười đến vô lực tác chiến đi lời này của ngươi khả thật sự lại để cho đại thúc ta có chút căm tức kỳ dân mặt âm trầm, ngựa khí lạnh như băng hô to, ngươi, có bị tốc độ ánh sáng đá ư liền đang nói chuyện thơ ý điếm. Kỳ đã dơ lên chân phải, trên đó vô số quang tử hội tụ, đem chọn cái phải bắp chân đều biến. Thành kia chớp sắc nhìn thấy kỳ chuẩn bị sử xuất lớn uy lực công kích, hay ạ xì mà kỳ tủ cũng bắt đầu làm chuẩn bị. Lần này không định né tránh, cứng trọi cứng công kích, lại để cho đối với phương biết mình lợi hại. Tâm niệm vừa động, hóa thân tất ca đấy khổng tức linh vũ nhao nhao hướng về sau mở ra, giống như một đóa tràn ra cây hoa cúc ngay tại kỳ kia chớp đá chuẩn bị thơ ý điếm. Hãy ạ xì mà kỳ tủ công kích dĩ nhiên sử xuất. Sau này mở rộng khổng tức linh vũ hóa là lưỡi dao sắc bén, lập tức toàn bộ về phía trước đột nhiên vung lên. Hơn 10 đạo kiếm khí màu tím tại bắn ra sau hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo càng mà trắng kiện, uy lực vô cùng mạnh mẽ cực lớn từ sắc quang trụ đúng lúc này, kỳ công kích cũng đã chuẩn bị ổn thỏa xong. Một đạo ánh sáng chói mắt theo chân phải bắn ra, ra sau tới trước lập tức liền đụng phải hạ xì mà kỳ tủ kiếm khí tiếng nổ thật to truyền ra, hai cổ năng lượng cường đại đụng vào nhau, đưa tới nổ tung lập tức liền đem mặt đất nổ ra một cái cự đại cái hố hai bên đường phố kiến trúc lầu, tương tự không có thể tại đây chẳng trong lúc nổ tung may mắn thoát khỏi. Tại trong tiếng nổ vang như vậy nghiền nát, bốn phía mấy trong phạm vi 10 thước, biến thành một vùng phế tích nhưng lại tại mãnh liệt này nổ tung nhấc lên trong sương khói, một đạo hào quang màu tím phá tan bụi mù. Đảo mắt liền vọt tới kỳ dự trước người bát chỉ kính, theo kỳ dự hét lớn một tiếng, một mặt do quang tử hội tụ mà thành quang kính, lập tức theo hắn trương khai hai tay ở giữa hình thành. Cấp tốc bắn tới kiếm khí màu tím, trực tiếp liền đánh tới mặt này quang kính lên, rồi sau đó tại mạnh sáng long lánh, bất đắc dĩ nghiền nát, cho đến tiêu tán ổ nha cũng thật là hung hiểm ngăn cản được hạ sĩ mà kỳ tủ công kích kỳ dự tính chết, y lì hải nguyên cùng hắn cái kia muốn bị đánh ngự khí phát biểu lấy không khỏi cảm khái. Vợ y ma phá đi ta kia chớp đá, loại thực lực này, lại để cho đại thúc ta cũng vậy rất khiếp sợ bỗng nhiên, thô bị kỳ dự ngự khí biến đổi, thanh âm thay đổi đến mức dị. Thường lạnh như băng. Trầm thấp hô, vì không cho ngươi người trẻ tuổi này trở nên càng có uy hiếp. Cho nên, hãy để cho ta dùng công kích mạnh nhất tiễn ngươi trầu trời nhẽ thế giới chính phủ, không cần bất luận cái gì nhân tố không ổn định bát xích Quỳnh Câu Ngọc vừa mới nói xong, kỳ thân thể lập tức liền quang tử hóa. Biến thành chùm tia sáng sau phóng lên trời. Rồi sau đó vô số ánh sáng chói mắt đạn, bị thân ở không trung kỳ bắn ra, bao dung phạm vi bao phủ phương viên vài trăm mét dùng quang cấp tốc, cho dù có kiến thức sắc hạ kỳ cảm giác, muốn trong nháy mắt đã chạy ra phạm vi lớn như thế công kích, vậy căn bản cũng không khả năng cho nên kỳ chiêu này, liền bức bách là đối thủ chỉ có thể cùng hắn ngạnh kháng, nếu không, liền khiến cho dùng đồng dạng lớn uy lực chiêu thức, đến hủy diệt kinh thiên va chạm mạnh, nếu không, liền khiến cho ra phòng. Ngự tuyệt đối, có thể đủ tất cả phương vị đem kỳ dự công kích ngăn cản tại ngoại. Hơn nữa, còn phải phòng ngự năng lực vô cùng cường đại mới có thể.